Thế gia tử, chương 46, khoa cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46 khoa cử nhắc tới tam tỉnh lục bộ chế, Cố Hoài Chi tự nhiên nghĩ tới chế độ khoa cử tồn tại hơn 1000 năm, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, không thể nào, chẳng lẽ thực sự có đại thần nghĩ ra chế độ khoa cử. Nói thật, hiện tại trong lòng Cố Hoài Chi thực rối rắm, học qua lịch sử nói cho hắn, chế độ khoa tốt hơn cửu phẩm công chính chế hiện giờ nhiều, loại hành vi cử hiếu liêm. Một, này cũng không phải đặc biệt đáng tin cậy. Vấn đề là, hiện tại Cố Hoài Chi chính là sĩ tộc, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chế độ khoa cử xuất hiện, đối với sĩ tộc mà nói là loại đả kích như thế nào? Cử hiếu liêm, một, các quan trung chính khi tuyển chọn nhân sĩ, đa số họ chỉ chú ý đến dòng tộc gia thế, hình vóc thầy dạy của người được chọn, còn về khả năng thực sự của người đó thì ít được quan tâm. Các đối tượng được tuyển chọn hầu hết thuộc dòng họ quan quyền hay gia đình giàu có, điều này gây trở ngại cho con đường tiến thân của tầng lớp nghèo, nên có thể nói chế độ cửu phẩm trung chính là sự biến thể của chế độ sát cử về mặt hình thức. Các tên gọi, hiếu liêm tú tài, thời Ngụy Tấn vẫn được sử dụng nhưng lại được chia theo cửu phẩm quan nhân. Cố Hoài Chi còn đang do dự rối rắm, bên kia Cố Huyền đã cùng với Từ Đạo Hoành bàn bạc. Tam tỉnh lục bộ chế độ quan viên này rõ ràng hơn lúc trước một ít. Bất quá cẩn thận suy xét, người đưa ra chế độ này đúng vô cùng tôn sùng hoàng quyền. Đều là lão cáo già lăn lộn quan trường nhiều năm, Cố Huyền cùng Từ Đạo Hoành liếc mắt một cái liền nhìn ra chế độ quan viên này rõ ràng lộ ra hơi thở suy yếu quyền lợi của các đại thần tập trung hoàng quyền. Cố Huyền càng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được dò hỏi Từ Đạo Hoành. Cứ như vậy, thừa tướng cũng không có. Từ Đạo Hoành thấy phân chế độ quan viên này, đệ nhất ý tưởng cũng là như vậy, sau khi cẩn thận hỏi thăm một chút mới hiểu được. Đương nhiên là có thừa tướng, lại còn có không ít. Nghe nói, thượng thư, trung thư, nội thư, tỉnh trưởng quan, đều xưng thừa tướng. Người nói xem, vừa tính như vậy, đã có ít nhất 4 vị thừa tướng. Có tỉnh còn không chỉ có một trưởng quan, làm thừa tướng giống như đồ ăn trong mâm vậy, có thể lấy ra một đống. Cố Huyền không khỏi bật cười. Đây là muốn phân tướng quyền, thu nạp hoàng quyền, mặc kệ người ngồi trên long ỷ là ai, đều sẽ không cự tuyệt kiến nghị này. Đại thế sở quy, người ta cũng không cần uổng phí môi lưỡi ngăn cản việc này, đồng ý là được. Nghĩ tích cực một chút, không chừng chừng ta đều có thể làm thừa tướng, không phải cũng bớt nhiều việc tranh giành tướng vị sao? Từ Đạo Hoành đồng dạng không sao cả, chỉ là đồ vật nhiều cũng thành không đáng giá tiền, phong tướng cũng không có gì cao hứng. Bất quá hẳn là có không ít người cao hứng, tỉ như Lâm gia, hiện tại nhảy thật cao, cũng muốn vì mình mưu hoa một vị trí thừa tướng, thật sự là nghĩ quá đẹp, nhiều công thần như vậy, sao tân đế có thể phong thần tử tiền triều như hắn làm thừa tướng. Hiện tại dùng chế độ quan viên này, vị kia của Lâm gia có danh vọng, lại là nhất lưu sĩ tộc, cho hắn một vị trí thừa tướng trấn an tiền triều quan viên cũng không phải không được. Cố Huyền nghe Từ Đạo Hoành nhắc tới đối thủ cũ, nhịn không được cười. Hắn vẫn còn nhớ mong vị trí thừa tướng. Đúng vậy, năm đó ngươi cùng hắn tranh nhau vị trí thừa tướng, hắn thảm bại trên tay ngươi, không biết đã nhớ bao nhiêu năm thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho rằng hắn cứ từ bỏ như vậy. Bất quá tên kia có khuyết điểm là thiếu quyết đoán ở thời khắc mấu chốt, ngươi xem, chúng ta đều tại lúc chưa bắt đầu loạn thế chọn lựa minh chủ, hắn lại ngược lại, vẫn luôn thủ kinh thành, hoàng thất hưng triều ở thì phụng dưỡng hoàng thất hưng triều, Lương Túc đánh hạ kinh thành lại phụng dưỡng Lương Túc, lúc này Triệu Ký công thành, cũng là hắn trước xuất lĩnh người mở cửa thành, lại nói tiếp cũng xem như có công lớn, chính là hành vi này cũng thật trơ trẽn. Cố Hoài Chi nghe xong nhịn không được phun tào một câu, ngài còn nói người khác, lúc trước không phải ngài cũng vẫn luôn tận sức làm dẫn đường sao? Nếu là Từ Đạo Hoành có thể nghe được tiếng lòng của Cố Hoài Chi, tất nhiên sẽ đúng lý hợp tình mà trả lời hắn, lão phu đương nhiên không giống hắn, ta là bối chủ đi theo địch. Rõ ràng vẫn luôn cống hiến vì bá nghiệp của chủ quân. Đương nhiên, Từ Đạo Hoành cũng không có thuật đọc tâm, không biết Cố Hoài Chi lúc này đang nói thầm hắn, tiếp tục phun tào gia chủ Lâm gia. Nhắc tới Lâm gia, Cố Hoài Chi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc trước rời đi kinh thành, tiểu thúc nói với con, Lâm gia và Cố gia chúng ta có thù cũ, còn có thần đồng tầm tuổi con. Hiện tại hắn chắc cũng tới Nhược Quán. Hai, rồi phải không, Nhược Quán, hai, tầm 20 tuổi. Cố Hoài Chi vừa nói, Cố Huyền cũng nhớ tới còn có người như vậy, mấy năm nay vẫn luôn ở Vân Châu, đều sắp quên mất đối thủ cũ. Từ Đạo Hoành rõ ràng hơn, rốt cuộc hắn ở kinh thành làm nằm vùng gần 10 năm, đối với tình huống của Lâm gia quen thuộc hơn Cố Huyền nhiều. Vừa nghe Cố Hoài Chi nói, Từ Đạo Hoành lập tức tiếp lời. Người nói đến Lâm Sóc đi, tiểu tử kia xác thật không tồi, tuy rằng không kinh tài tuyệt diễm bằng A Công ngươi năm đó, nhưng cũng tính là nhân tài, ở kinh thành ai chẳng biết tên tuổi của Lâm gia bảo thủ. Nói xong, Từ Đạo Hoành lại nhìn Cố Hoài Chi, bỗng nhiên vuốt cằm cười cười, nhướng mày nói. Bất quá ngươi vào kinh quá hai ngày ra đường đi vài vòng, nhất định mấy tiểu nương tử trong kinh Mê Mẩn Lâm Sóc đều sẽ quay đầu si mê ngươi. Cố Hoài Chi xin miễn cho kẻ bất tài, vội vàng xua tay nói. Vẫn là thôi, khó nhất là tiêu thụ ân mỹ nhân, con cũng không hy vọng mình nhiều ra vài bút nợ đào hoa. Từ Đạo Hoành trong lòng kỳ quái tiểu tử này thế nhưng không có chút hình dáng thiếu niên phong lưu nào, thoạt nhìn còn có điểm ngây ngô. Từ Đạo Hoành tức khắc hiểu sai, nhịn không được dùng ánh mắt dò hỏi Cố Huyền, ngươi chưa cho hắn an bài tỷ thiếp thông hiểu nhân sự sao? Xem minh bạch ý tứ của Từ Đạo Hoành, tâm tình Cố Huyền nháy mắt trở nên có chút vi diệu, lại nói tiếp lúc trước chính mình cũng đề qua chuyện này, bất quá Cố Hoài Chi nói sao cũng không muốn. Hiện tại đột nhiên bị Từ Đạo Hoành nhắc nhở một phen, Cố Huyền nhịn không được nhìn nhiều Cố Hoài Chi vài lần. Lông tơ sau lưng Cố Hoài Chi đều dựng lên, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại nói không nên lời, chỉ có thể mộng bức nhìn A Công cùng ông cậu nhà mình. Từ Đạo Hoành thấy thế chụp bàn cười to, tuổi Hoài Nhi cũng không nhỏ, cũng nên suy xét việc hôn nhân. Nhà ta còn có mấy cháu gái, đức ngôn phụ công mọi thứ nổi bật trong đó, đích tôn nữ là Từ Tiện nội tự mình giáo dưỡng, xứng đôi với Hoài Nhi, không bằng hai nhà chúng ta thân càng thêm thân. Cố Hoài Chi càng buồn bực hai ngày đang nói chuyện chế độ quan viên, vì sao lại đột nhiên chuyển sang việc hôn nhân của con rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Cố Huyền đã lâm vào trầm tư tựa hồ thật sự suy xét việc hôn nhân này, Cố Hoài Chi vội vàng chỉnh lại đề tài, nghiêm tú mở miệng nói. Phần chế độ quan viên này không tầm thường, nghe ý tứ của cữu công, đây là bút tích của Phùng Khắc Kỳ. Từ Đạo Hoành gật đầu, đúng vậy, dự cảm bất hảo của Cố Hoài Chi càng nặng, nghĩ nghĩ châm trước nói. Phùng Khắc Kỳ người này, trời sinh đại tài, lại xuất thân nhà nghèo, đối với sĩ tộc bất mãn. Nói vậy cữu công cũng biết được, hắn vẫn là cữu cữu của tân đế, kể từ đó, hắn có thể nghĩ ra phân chế đô quan viên tập trung hoàng cũng ngoài ý muốn. Tuy rằng ở Vân Châu, hắn vẫn luôn bị A Công áp chế, nhưng người này rõ ràng không thể khinh thường, lại có tân đế cho hắn chống lưng, con cảm thấy khả năng hắn còn có hậu chiêu. Cố Huyền cùng Từ Đạo Hoành động tác nhất trí nhìn lại đây, trong mắt nhiều ra vài phần hứng thú. Nói xem, hắn còn sẽ có hậu chiêu gì? Cố Hoài Chi cắn chặt răng, lập tức nhìn về phía Cố Huyền, trầm giọng nói. A Công còn nhớ rõ, ban đầu Phủ Thứ Sử Vân Châu tuyển chọn nhân tài như thế nào sao? Đương nhiên nhớ rõ, Phủ Thứ Sử làm những thư sinh tiến đến cậy tiến hành khảo thí trả lời một vài đề mục về công việc vặt luật pháp linh tinh, sau đó lại căn cứ đáp án của bọn họ cho an bài cho bọn họ chức vị tương ứng. Nói xong, biểu tình của Cố Huyền cũng ngưng trọng không ít, gương mặt tươi cười trời sinh của Từ Đạo Hoành cũng trầm xuống, hít hà một hơi, khiếp sợ hỏi ngược lại. Không thể nào, ý của ngươi là, rất có khả năng tân đế sẽ nghe theo ý kiến của Phùng Khắc Kỳ thi hành loại khảo thí này trên cả nước dùng để tuyển chọn quan viên. Chuyện này không có khả năng, quá vớ vẩn, trăm ngàn năm này không có ai làm việc này. Cố Huyền cũng vẻ mặt khó có thể tin, cảm thấy chuyện này rất là khó giải quyết. Cố Hoài Chi đứng ở trên vai người khổng lồ, đối với chuyện này tiếp thu tốt đẹp, còn bình tĩnh phân tích cho hai vị đại lão. Lúc trước làm như vậy Vân Châu, A Công còn khen phương thức này rất thực dụng, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể xử lý tốt công việc vặt mà không phải lấy ra một đám người đọc một đống sách nhưng lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Lúc trước A Công là người tuyển chọn cao cao tại thượng, cảm thấy này biện pháp dùng tốt. Hiện giờ đứng ở chỗ cao xem xét vấn đề này, tỉ như nói sau khi sứ quân đăng cơ, phóng nhãn thiên hạ, phương thức tuyển chọn quan viên chẳng phải cũng có thể biến đổi sao? Không thể không nói, chế độ tiến cử nguyên bản vốn dĩ có tệ đoan lớn, trong số quan viên được tuyển ra tuy rằng cũng có năng thần trị quốc lòng mang thiên hạ giống A Công và ông cậu, nhưng cũng có không ít hạng người ngồi không ăn bám giống Lâm quận thủ Ninh Châu. Nói một câu quá giới hạn, nếu con là bệ hạ, chẳng sợ có càng nhiều người ngăn trở con cũng nhất định phải thay đổi phương pháp tuyển chọn quan viên này. Lúc này Cố Huyền cùng Từ Đạo Hoành thật sự lâm vào trầm tư cẩn thận nghĩ, Cố Huyền đưa ra ý kiến khẳng định. Ngay cả chế độ quan viên hắn đều thay đổi, lại thay đổi phương thức tuyển chọn quan viên cũng không phải không có khả năng. Bất quá chế độ tiến tử thực hành mấy ngàn năm cũng không phải muốn đổi là đổi dễ dàng như vậy. Từ Đạo Hoành cũng gật đầu phụ họa. Phương pháp như vậy, sĩ tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn muốn dựa vào sĩ tộc trị thiên hạ, hiện tại còn chưa qua cầu đã muốn rút ván, sợ là không dễ dàng như vậy. Cố Hoài Chi yên lặng nhìn Từ Đạo Hoành, nếu tất cả sĩ tộc đều từ quan không làm thì thứ tộc nên cười chết. Thứ tộc có tài học cũng không ít, con cháu sĩ tộc không làm quan, chẳng phải vừa lúc cho bọn họ cơ hội xuất đầu sao? Thái Sử Công từng nói, thế gia thế thế hữu lộc trật gia. 3. Nếu trong tộc không có người làm quan lãnh bổng lộc, làm sao nói đến hai chữ thế gia? Thế thế hữu lộc trật gia. 3. Nhân số quan viên cũng chỉ có như vậy, ngươi vội vàng nhường chỗ cho người ta sẽ vui muốn chết được không? Đến lúc đó thời gian dài qua đi, con cháu nhà nghèo khống chế tuyệt đại đa số quyền lực, ai là thế gia, ai là nhà nghèo đã khó nói. Chuyện này xác thật làm người đau đầu, cho dù là Cố Huyền cùng Từ Đạo Hoành cũng không có thể nghĩ ra cách ứng đối tốt hơn. Cuối cùng Từ Đạo Hoành xua tay thở dài. Sự tình còn chưa có bóng dáng đâu, không cần tự dọa mình như vậy. Ngoại trừ ngươi, ai sẽ nghĩ theo phương hướng này? Đây là vấn đề cách cục ở Từ Đạo Hoành cùng Cố Huyền xem ra, mặc kệ triều đại thay đổi như thế nào, ai làm hoàng đế cuối cùng vẫn phải dùng cửu phẩm công chính chế tới tuyển chọn quan viên, địa vị thế gia không gì phá nổi. Tư duy này đã thành hình thái, trăm ngàn năm nay đều là như vậy, thái độ bình thường như ăn cơm uống nước, ai cũng sẽ không hoài nghi tính ổn định của chuyện này. Kết quả không nghĩ tới Cố Hoài Chi đột nhiên đưa ra một quả bom, thiếu chút khiến bọn họ cũng bị tặc ngốc, chỉ có thể gửi hy vọng vào đầu óc những người khác sẽ không đáng sợ như Cố Hoài Chi. Vì thế Cố Hoài Chi còn bị giáo huấn một trận. Đáng tiếc chính là, lúc này ông trời cũng không đứng về phía sĩ tộc. Tháng 11 Triệu Ký chính thức xưng đế, sử quốc hiệu là Tề, niên hiệu Nguyên Hy. Phong Triệu Minh làm thái tử, Cố Huyền nhậm thượng thư lệnh, Phùng Khắc Kỳ nhậm trung thư lệnh. Theo sau, Nguyên Hy đế tuyên bố, sau này tuyển quan, không câu nệ xuất thân, toàn bằng tự thân tài học. Bắt đầu từ sang năm, triều đình bắt đầu mở khoa cử. Cuối cùng Tiểu Hoài Chi cũng trưởng thành rồi, bắt đầu chuyển mép khoa cử quan trường, cách chương.